Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 48, bị bắt vào phòng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảng Nhiễm quan sát không lâu, nữ chủ đã kiệt sức ngất đi, dù sao cũng là đồ đệ tốt tương lai của Tán Thanh Xuân. Cô bảo Trịnh Minh xin đừng nhìn nữa, nhanh chóng sắp xếp người chữa trị cho Vân Mộ Dữ. Trịnh Minh xin vội vã dẫn người, luống cuống nâng Vân Mộ Dữ dậy, cho thuốc đan, cho linh dịch. Cuối cùng đã cứu Vân Mộ Dữ tỉnh lại. Không biết có phải vì nữ chủ và nữ phụ có sự cảm ứng bẩm sinh không? Cảng Nhiễm từ xa trên vách đá nhìn xuống. Ngay khi Vân Mộ Dữ vừa tỉnh lại, ánh mắt của cô ấy ngay lập tức nhìn về phía cô. Hai người đối diện nhìn nhau qua không gian, ánh mắt giao nhau, đuôi cáo lông xù của Cảng Nhiễm cũng không tự chủ được mà chậm lại một chút. Vân Mộ Dữ và Tán Thanh Xuân đều có sự thanh cao không thể chạm tới. Nhưng vẻ đẹp của cô lại rất mềm mại, không có bất kỳ sự sắc bén nào, chỉ có ánh mắt đen như mực thoáng hiện lên một tia kiên định. Cảng Nhiễm không khỏi nghĩ đến một từ trong đầu, thanh thuần yếu đuối, kiên cường như đóa hoa sen trắng. Không phải mang nghĩa chê bai, mà là kiểu đáng thương khiến người ta muốn bảo vệ, tạo cảm giác cần được che chở. Người có thể leo lên một vạn bậc thang, lại có thể mang đến cảm giác yếu đuối như vậy, không hổ là nữ chính đầu tiên của cuốn sách này. Vân Mộ Dữ cũng nhìn nàng rất lâu, Cảng Nhiễm khẽ gập tay cáo lại, không muốn tiếp tục nhìn đối phương nữa. Dù sao cô ta cũng là người sau này sẽ chiếm lấy tình cảm của Tán Thanh Xuân, nàng không nỡ đẩy cô ta vào tình thế khó xử, đã là một con cáo tốt rồi. Nàng quay đầu, ôm đuôi cáo bông xù, chỉnh lại lớp lông cáo rối, thì đúng lúc gặp phải vài trưởng lão của Thái Huyền Tông cưỡi kiếm bay tới. Cảng Nhiễm liếc qua, Tán Thanh Xuân không đến. Chỉ có Song Chân là tới. Tán Thanh Xuân thật là, vừa rồi vẫn xem quẻ nói sẽ có một đệ tử định mệnh, sao bây giờ vẫn không vội xuất hiện vậy? Cũng may là không đến, nếu không nhìn thấy cảnh Tán Thanh Xuân và Thiên Tuyền đệ tử đối mắt, nàng sợ mình không kiềm chế nổi móng vuốt, sẽ cào xước cả hai người. Song Chân thấy Vân Mộ Dữ, trông khá hiền hòa, Cảng Nhiễm đứng trên vách núi, không nhịn được mà phê bình hai chữ. Tiêu chuẩn kép. Song Chân nhìn thân thể Vân Mộ Dữ tan nát, thở dài nói. Ngươi là con nhà nào, sao lại leo lên được cửu thiên thang của chúng tôi, lại còn leo được một vạn tầng. Vân Mộ Dữ biết Song Chân chắc chắn là người có địa vị trong Thái Huyền Tông, mặc dù thân thể yếu ớt, vẫn lập tức quỳ xuống. Trung Châu Vân gia, Vân Mộ Dữ, xin bái nhập Thái Huyền Tông, xin sư tôn thu nhận đệ tử. Song Chân thấy nàng như vậy, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy. Cô bé ngoan, đạo tâm của ngươi kiên định, có thể leo lên một vạn tầng, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu. Vân Mộ Dữ thành kính lạy ba lạy, trán đánh vào đất đỏ. Đệ tử nguyện bái sư. Song Chân đưa tay vỗ lên trán Vân Mộ Dữ, pháp thuật nhẹ nhàng chữa lành những vết thương của nàng. Để ta xem xét gốc rễ của ngươi, xem phù hợp với ai. Dụng cụ đo linh căn được mang ra, mọi người nhìn rõ linh căn trên người Vân Mộ Dữ. Đều kinh ngạc. Song Chân ánh mắt lóe lên sự khác lạ, lắc đầu. Ta không thể thu nhận ngươi làm đệ tử. Ngươi có biết ngươi mang linh căn kiếm và linh căn thiên phẩm. Tài năng như vậy nếu vào môn hạ ta sẽ khiến ngươi bị chậm trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộ giữ mắt ngấn lệ. Nàng đã sớm bị phát hiện có linh căn kiếm. Mẹ nàng qua đời vì nàng. Phải sống lang thang suốt 6 năm. May mắn có bậc cao nhân chỉ điểm. Mới có thể đến được Thái Huyền Tông. Nếu có thể nhận được sự chú ý của bất kỳ trưởng lão nào, đã là phúc phần của nàng, làm sao dám mong cầu gì thêm. Song Chân biết rằng sư tỷ hôm nay đã xem quẻ, lời quẻ đoán vận mệnh, lại thương xót vỗ vỗ trán Vân Mộ Dữ. Ta là Ngọc Hành chân nhân của Thái Huyền Tông, ngươi có nghe nói về Thanh Xuân Tiên Vương không? Nàng là sư tỷ của ta, ngươi và nàng đều là kiếm căn bẩm sinh. Chỉ là sư tỷ ta là hóa thân của tiên vương, kiếm căn tuyệt phẩm, mặc dù ngươi có chút chênh lệch so với nàng, nhưng cũng đã rất hiếm có, hiện giờ nàng còn chưa thu đệ tử đâu. Vân Mộ Dữ ngây người một lát, lại cảm kích cúi đầu thi lễ với Song Chân. Nàng biết môn phái tiên gia yêu cầu rất cao, Trung Châu cách Thái Huyền Tông lại xa vạn dặm, một đứa trẻ xuất thân từ gia tộc nhỏ bé như nàng. Có thể gia nhập môn phái tiên gia làm đệ tử ngoại môn đã là ba đời may mắn. Dù có kiếm căn bẩm sinh, Vân Mộ Dữ cũng không dám mơ tưởng gì về mối quan hệ với Thanh Xuân Tiên Vương. Giờ phút này thật như một bước chân lạc vào mây, giống như đang mơ vậy. Song Chân vẫy tay gọi Lâm Minh Nguyệt lại gần. Đây là đệ tử lớn của ta, Lâm Minh Nguyệt, sau này ngươi có chuyện gì cứ trực tiếp nói với nàng. Minh Nguyệt, sau này phải chăm sóc tốt cho sư muội này. Lâm Minh Nguyệt hành lễ với Vân Mộ Dữ, rồi nói với Song Chân. Sư tôn, con sẽ dẫn sư muội xuống nội môn để dưỡng thương. Song Chân để Lâm Minh Nguyệt dẫn Vân Mộ Dữ đi, rồi truyền tin cho Tán Thanh Xuân. Cảng Nhiễm xem xong cảnh này, chỉ cảm thấy mọi thứ đã được an bài. Nếu không có gì bất ngờ, Vân Mộ Dữ sẽ thuận lợi trở thành đệ tử đầu tiên của Tán Thanh Xuân trong Thái Huyền Tông. Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến nàng chỉ coi như đang xem kịch vui. Lát nữa cũng không lấy được lệnh bài, nàng quay đầu định tìm một nơi mát mẻ nằm nghỉ ngơi một giấc thật ngon, thì phát hiện không biết từ lúc nào Tán Thanh Xuân đã xuất hiện phía sau nàng. Cảng Nhiễm không khỏi nghi hoặc, tiên vương, ngài đến từ khi nào? Tán Thanh Xuân trong lúc Cảng Nhiễm còn chưa phát hiện ra đã đánh dấu vị trí nàng trong vòng sáng trên người, biết rằng nàng vẫn luôn ở đây không rời đi, lại thêm sư muội truyền tin, nên nàng đến đây và nhìn thấy tiểu cáo đang đứng trên vách núi, cứ nhìn mãi vào Vân Mộ Dữ. Nàng chưa từng thấy tiểu cáo lại chăm chú như vậy, ánh mắt luôn dõi theo người khác, đuôi cáo của Cảng Nhiễm cũng không vui vẻ lắc lư như mọi khi thấy nàng. Chỉ có khi bị thu hút mới theo dõi mãi như vậy, tinh thần nàng cũng đã từng đặt trên người Cảng Nhiễm không biết bao nhiêu lần. Tán Thanh Xuân khép chặt khóe môi, sư muội đã truyền tin cho ta, bảo ta đến xem một chút. Cảng Nhiễm gật đầu, người kia và ngài giống nhau, đều có kiếm căn bẩm sinh, chắc chắn là đệ tử định mệnh của ngài, ngài định khi nào thu nàng làm đệ tử. Tán Thanh Xuân im lặng một lúc, để nàng ở nội môn khảo hạch một thời gian, nếu phù hợp, ta sẽ nhận nàng làm đệ tử trong đại lễ kế nhiệm trưởng môn. Cảng Nhiễm nghe xong, không cảm thấy bất ngờ, nàng không muốn phá vỡ cơ duyên của nữ chính, dù gì nữ chính hiện giờ chưa làm gì, nhìn có vẻ cũng khá là đáng thương. Nàng nhìn về phía xa, thở dài một hơi nặng nề. Vậy cũng được, ta thấy nàng ấy phẩm tính không tồi, ngươi thu nhận nàng làm đệ tử sớm cũng không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tán Thanh Xuân thấy Cảng Nhiễm quan tâm Vân Mộ Dữ như vậy, trong lòng có chút chua xót, không nói gì, cùng Cảng Nhiễm nhìn về những đám mây mù cuộn trào giữa các ngọn núi. Nàng là người tu đạo, lại là trưởng môn của một phái, không thể có những suy nghĩ ích kỷ như vậy, càng không thể đi ngược lại ý trời. Người kia có thể leo lên một vạn bậc thang, tâm đạo kiên định như thế, không thể ngăn cản con đường tu hành của nàng ấy. Tán Thanh Xuân kiềm chế tâm trạng, nói với Cảng Nhiễm. Thu nhận nàng làm đệ tử sớm đi, nàng sẽ ở tại Phù Giao Điện, ngày ngày bên cạnh ngươi. Cảng Nhiễm không còn quan tâm nữa, dù sao cũng không thay đổi được cốt truyện, một cách tự nhiên nói. Nàng là đệ tử của ngài, đương nhiên phải ở Phù Giao Điện, tiên vương là cùng ngài ngày ngày ở bên cạnh. Nàng vẫy vẫy đuôi cáo mềm mại, trực tiếp đi qua Tán Thanh Xuân. Nơi này không còn gì thú vị, ta muốn đi chỗ khác xem một chút. Tán Thanh Xuân nhìn về phía Cảng Nhiễm rời đi, hướng đi của nàng ấy chính là nơi Vân Mộ Dữ sẽ đến, không khỏi nghĩ trong lòng, không biết Cảng Nhiễm là đi xem kịch vui, hay là đi tìm Vân Mộ Dữ. Tại sao có người có thể dễ dàng khuấy động tâm tư của người khác, rồi lại có thể hoàn toàn không quan tâm mà thu lại như vậy? Khi gặp gỡ người mới, mọi sự nhiệt tình trước kia đều tan biến. Giờ đây, ngay cả việc ở thêm một khắc bên nàng cũng không muốn sao. Cảng Nhiễm chỉ tình cờ đi về hướng Vân Mộ Dữ sẽ rời đi, nàng cũng không có sở thích theo dõi nữ chính. Ai cũng biết, ai càng gần nhân vật chính thì càng dễ bị giao, cuối cùng toàn bộ sẽ chỉ còn lại nhân vật chính sống sót. Nàng không muốn trở thành tiểu muội của nữ chính, cũng không muốn làm tay sai cho nữ chính, một nữ phụ ác độc tốt nhất là lui về tuyến hai, dần dần biến mình thành một người qua đường. Ngoài Phù Giao Điện, Cảng Nhiễm thực sự không biết đi đâu. Không lấy được lệnh bài của trưởng môn, nàng chỉ có thể vô mục đích mà lang thang. Nàng vô cùng chán nản đá viên đá nhỏ trên bờ ruộng dược liệu, vừa khéo gặp phải Trịnh Minh Xin, trong một ngày mà gặp hai lần, Cảng Nhiễm cảm thán quả thật là duyên phận. Trịnh Minh Xin vẻ mặt gấp gáp nói, tiểu cáo, ngươi có thể giúp ta một việc không? Sư tỷ bảo ta mang những bộ đồ mới này đến cho sư muội Vân Mộ Dữ, nhưng ta bỗng nhiên có việc gấp, phải đi đến một nơi khác, làm phiền ngươi một chút. Thì ra cái duyên phận này không phải là giữa nàng và Trịnh Minh Xin, mà là giữa nữ chính và nữ phụ. Cảng Nhiễm vừa định từ chối Trịnh Minh Xin, thì Trịnh Minh Xin đã nhanh chóng nhét gói đồ vào tay nàng, vội vàng nói. Làm ơn, sau này ta mời ngươi ăn đồ, ta đi trước, ngươi chỉ cần đem đến bách cảnh viên số 130 là được, cảm ơn ngươi nhiều lắm, tiểu cáo. Càng Nhiễm nhìn xung quanh, không thấy ai, Trịnh Minh xin nhét đồ cho nàng rồi vội vàng biến mất. Nàng liếc nhìn ao nước bên bờ ruộng, lại nhìn gói đồ trong tay, một cách phong khoáng ném gói đồ vào ao, vui vẻ vỗ tay. Ngay khi gói đồ sắp rơi xuống mặt nước, hình ảnh khuôn mặt của Tiểu Bạch Liên Hoa, yếu đuối, kiên cường lại bướng bỉnh chợt lóe lên trong đầu, đuôi cáo không do dự rút lại. Càng Nhiễm tức giận cầm gói đồ lên, theo địa chỉ chỉ dẫn, đi thẳng đến bách cảnh viên số 130. Có chỉ dẫn của tấm thẻ nhỏ, nàng, một người qua đường, cũng không sợ bị lạc đường. Lẽ ra nàng phải gõ cửa, nhưng Càng Nhiễm không muốn có chút giao tình nào với nữ chính, quyết định trực tiếp ném qua cửa sổ, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đẩy cửa sổ một chút, phát hiện cửa sổ đóng rất chặt, không thể mở từ bên ngoài, ba cửa sổ liên tiếp đều bị khóa chặt. Tinh thần phòng vệ này có phải quá mạnh mẽ một chút không? Càng Nhiễm đặt gói đồ ở cửa, định gõ cửa rồi nhanh chóng bỏ đi. Tuy nhiên, nàng vừa nâng chân lên, cửa phòng phát ra tiếng cọt kẹt rồi tự động mở ra. Vân Mộ Dữ vừa mới tắm xong, mặc một bộ đồ giản dị, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt thanh tú như hoa sen vừa mới rơi xuống mặt nước, tay đang cầm khăn lau tóc ướt. Khi ánh mắt chạm phải một con cáo đỏ vô cùng xinh đẹp, toàn thân tỏa sáng, đôi mắt tròn xoe dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng như thủy tinh. Một người, một yêu quái, đối diện nhau quan sát một lúc, cho đến khi Càng Nhiễm cầm gói đồ đưa lên trước mặt nàng. Đây là đồ mà Trịnh Minh xin nhờ ta mang đến cho ngươi, nàng ấy là đệ tử của Ngọc Hành chân nhân. Vân Mộ Dữ ngẩn người trong vài giây, nhận gói đồ, mỉm cười dịu dàng. Ngươi là con cáo mà ta thấy trước kia ngồi trên vách núi phải không? Thật dễ thương, tên gì vậy? Càng Nhiễm không có hứng thú với Vân Mộ Dữ, thẳng thừng nói. Ngươi không cần biết tên ta, đồ đã giao xong, ta đi đây. Vân Mộ Dữ thấy con cáo nhỏ muốn đi, vội vàng nói. Ngươi đợi một chút, Càng Nhiễm không hiểu nàng ta định làm gì. Chỉ thấy Vân Mộ Dữ từ trong nhà mang ra một ít linh quả, đưa tới trước mặt nàng. Những cái này cho ngươi ăn, cảm ơn ngươi đã giúp ta mang đồ. Càng Nhiễm nhìn bộ dạng yếu đuối, đáng thương của Vân Mộ Dữ, còn phải cho cáo ăn, nữ chính khổ như vậy thật là tội nghiệp. Nàng dùng móng vuốt đẩy lại, ngươi tự giữ mà ăn đi, ta không thiếu linh quả. Không thể nuông chiều phụ nữ, sẽ mang lại xui xẻo. Nàng không muốn tham gia vào bất kỳ cốt truyện nào trong nguyên tác mà không có lý do. Nàng quay người, một cách phong khoáng rời đi, không quan tâm đến suy nghĩ của Vân Mộ Dữ. Vừa mới rời khỏi bách cảnh viên không xa, bốn chân của nàng bỗng dưng bị một người ôm chặt vào lòng. Tầm nhìn của Càng Nhiễm bị che khuất, chỉ có một mùi trầm hương nhẹ nhẹ xông vào mũi, thì ra là Tán Thanh Xuân. Chỉ trong một cái chớp mắt, nàng đã bị Tán Thanh Xuân ôm về Phù Giao Điện. Chưa kịp hỏi Tán Thanh Xuân vì sao đột nhiên kéo nàng về, cánh cửa lớn của điện đã bị đóng sầm lại. Ánh sáng xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm, Càng Nhiễm không biết trong điện này có cấm chế gì mà đôi mắt của nàng lại không thể nhìn thấy gì vào lúc này. Nàng bị Tán Thanh Xuân ôm trong lòng, không nhịn được mà hỏi. Tiên Vương, sao ngài lại đóng cửa? Như vậy ta chẳng nhìn thấy gì cả. Càng Nhiễm dùng đầu đẩy tay nàng ra, vốn định đẩy Tán Thanh Xuân ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn. Tán Thanh Xuân có tu vi áp chế nàng, thực lực chênh lệch quá lớn, Càng Nhiễm không thể nào thoát ra, chỉ có thể tức giận vẫy đuôi đánh liên tục vào Tán Thanh Xuân. Cách chương